Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411. Ngươi là công chúa, mẫu hoàng, Hoa Lưu Ly lấy lại tinh thần, cũng may mắn nước không sâu, bay nhảy hai lần cũng trong nước ổn định, đã nhìn thấy trên bờ sắc mặt tâm trầm nữ hoàng đại nhân chính bộ mặt tức giận nhìn xem nàng. Ngươi còn có mặt mũi gọi ta mẫu hoàng? Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Nữ hoàng run run ngón tay lấy Hoa Lưu Ly, hít sâu một hơi nói: thế nào, nơi này là chỗ nào? Thối quá a. Hoa Lưu Ly nhìn một chút cái này bốn phía, dưới nước lá sen dây leo mang theo gai nhỏ vạch nàng làn da có nho nhỏ vết đỏ đâm đau. Nhất làm nàng trước cảm thụ không phải đau, mà là thối. Nhìn xem chung quanh, đen xì nước. Hoa Lưu Ly nhịn không được nhíu nhíu mày. Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi, chính ngươi hảo hảo nghĩ đi. Hừ, nữ hoàng phẩy tay áo bỏ đi. Đợi nơi này để nàng chỉ cảm thấy nhục nhã. Hoàng thất tôn nghiêm bị dẫm đạp sỉ nhục cảm giác. Ai? Mẫu hoàng, nhìn xem rời đi nữ hoàng. Hoa Lưu Ly có chút choáng váng, trong lòng có trận dự cảm không tốt. Chẳng lẽ đúng nàng đi dạo hầm lò tử bị phát hiện? Không, không đúng. Hoa Lưu Ly luôn cảm thấy là lạ, tỉ như nàng làm sao lại trong nước? Ngươi là công chúa? Chị mộ ngơ ngác nói. Ừm, ta sẽ cho ngươi chuộc thân. Hoa Lưu Ly đối chỉ mộ là yêu thương. Có tài như vậy mỹ nam tử ở lại đây thật làm cho nàng đau lòng. Không, không cần, ta ở đây rất tốt. Chỉ muốn công chúa nhớ kỹ đến xem ta liền tốt. Chỉ mộ lắc đầu, thấp giọng nói. Hoa Lưu Ly nhìn xem chỉ mộ xa sút bộ dáng, hữu tâm an ủi. Vừa vặn hạ chỗ kia đau dữ rồi, nhịn không được dùng tay đi móc móc. Một cái mềm oạt đồ vật xuất hiện ở trước mắt nàng. Ký ức bắt đầu dần dần hấp lại, từ trong phòng bắt đầu ra. Đến bây giờ ký ức chậm rãi trở lại nàng trong đầu. Hoa Lưu Ly không dám tin chừng lớn mắt. Kia cũng là một a. Nhưng nhìn lấy trong tay màu trắng mềm nhụn côn trùng, Hoa Lưu Ly cũng nhịn không được nữa, vẻ sau đó té xỉu. Công chúa, chỉ mộ nắm ở Hoa Lưu Ly thân thể, cũng từ vừa mới nàng là công chúa thân phận bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem cái này đầy người dơ bẩn còn có những cái kia tán đi đồ vật. Cái nào còn không biết, mặc dù buồn nôn mình cùng công chúa Mỹ Hảo lần thứ nhất cứ như vậy không chịu nổi. Nhưng đối phương là công chúa, lại không chê mình bẩn. Nghĩ đến nơi này, chỉ mộ trong lòng ngược lại là không có như vậy kháng cự cùng buồn nôn cảm giác. Chỉ mộ đem mình cùng Hoa Lưu Ly trên thân rửa sạch sẽ, từ hồ sen bên trong leo ra, mặc vào bên bờ cất đặt quần áo. Liền gặp được một cái nam tử áo lam ra hiện tại hắn sau lưng. Ngươi là... Chỉ mộ nhìn xem nam tử mặc áo lam này, cao hoa khí chất, ánh trăng dung nhan, không hiểu cảm thấy có chút chua xót. Dạng này người là hắn không kịp nổi. Nhìn hắn mặc cũng không giống nam tử bình thường, nên là công chúa phu quân mới có khí độ đi. Càng nghĩ, chỉ mộ trong lòng cũng càng khó chịu. Đem người buông xuống, ngươi rời đi nơi này đi. Nam tử áo lam chính là cảnh như họa. Chuyện lần này tuy là tùng hoa lên được đầu, nhưng cũng là tại nàng dung túng phát xuống hiện. Cái này chỉ mộ nam tử thân thế lại là đáng thương, nhưng hắn là nam chính một trong, cũng coi là nhiệm vụ của nàng mục tiêu một trong, không nên được thả. Nhưng thế giới này nam chính quá nhiều, nàng không cần mỗi cái đều đi giết hại. Có thể cho người một con đường sống, nàng đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Không, ta thích công chúa. dung túng ta không xứng với nàng. Khả năng yên lặng nhìn xem nàng liên tốt, Chi Mộ lắc đầu, lui về sau một bước, trong mắt hiện ra nước mắt nhìn xem cảnh như họa nói, ca ca, ta sẽ không cùng ngươi đoạt công chúa, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại gặp nàng, chỉ cầu ngươi không cho tôi đi. Nói xong, Chỉ Mộ hai đầu gối quỳ xuống đất, một chút quỳ rạp xuống cảnh như họa trước mặt, cầu khẩn. Được, cảnh như họa nhàn nhạt gật đầu, là nàng đoán sai kịch bản năng lực, khó trách hệ thống đã từng nhả rãnh. Cường đại hơn nữa thiên tài đi nữa, nam chính vừa gặp phải Mary Sue nữ chính liền chỉ thông minh giá. Chị âm, không phải khanh không cưới, sống chết có nhau. Cảm ơn ca ca, Chỉ Mộ cảm kích lau nước mắt. Lưu luyến không rời mắt nhìn Hoa Lưu Ly mới rời đi. Hết chương.